Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2548, chuẩn đế, hiện tại đạo lăng còn không dám tới gần khu vực hạch tâm. Trong này ngồi xếp bằng một cái bóng, càng ngày càng có thể thấy rõ ràng, nó cố nhiên chết đi vô tận 5 tháng, thế nhưng thân thể y nguyên lưu lại khi còn sống cái thế sát khí. Một khi tới gần thân thể đều sẽ vỡ diệt. Đạo lăng kỳ quái chính là cái này chết đi cường giả ngồi xếp bằng ở một cái trên cung điện cổ. Tình cảnh này cùng đạo lăng phần thân ngồi xếp bằng cổ điện có chút rất giống. Lẽ nào hắn đang thủ hộ cái gì? Đạo lăng cau mày, chuyện này hắn không nghĩ ra. Tử vong hải tồn 5 tháng không cách nào suy đoán. Hắn lắc đầu nói, mặc kệ như thế nào, tử vong hải tinh hoa ta muốn định, đoạt thiên tàn trận cuồn cuộn không ngừng lấy ra tử vong hải khu vực hạch tâm suối nguồn thần lực, phản phổ đến thông linh thụ bên trong, bị thông linh thụ hấp thu, để luyện ra thông linh bí dược, vù, đạo lăng trên đỉnh đầu, lại là trôi nổi một khẩu ấn, cái này ấn quá nặng nề. Tự chủ bắn ra sức mạnh, đập vụn không gian, nếu là nó thả ra ngoài, sẽ tạo thành hủy thiên diệt địa cái thế thần uy. Phiên thiên ấn mạnh mẽ không cần nói cũng biết, đạo lăng có thể cảm giác được phiên thiên ấn nội bộ bao bọc không thể nào tưởng tượng được suối. Nguồn thần lực, nó nhưng là dung hợp 9 cái giới hạch, cửu sắc sặc sỡ cổ ấn. Lấy cửu sắc tiên chân làm căn cơ, phối hợp xấp xỉ hơn 100 chủng tiên chân A, bị ngụy trưởng lão được tế luyện 3 vạn năm, mãi đến tận bạch trưởng lão lấy ra tam đại chân bảo mới tế luyện hoàn thành. Thấy không, còn chỉ là thô thiển, chưa từng triệt để đánh bóng xong xuôi. Cái này phiên thiên ấn còn cần tế luyện thời gian rất lâu, đạo lăng cùng hỗn độn cổ giới đều nhìn chằm chằm một cái cổ xưa phiến đá. Này trên phiến đá ghi chép liền là phiên thiên ấn rèn đúc phương pháp. Chỉ có điều ngụy trưởng lão loại tầng thứ này cường giả, còn không cách nào đem phỏng chế phiên thiên ấn rèn luyện đến 10 phân vẹn 10 trình độ. Ta phỏng chừng, thôi diễn phiên thiên ấn rèn đúc phương pháp, tuyệt đối là kinh thế nhân vật. Cái này ấn một khi triệt để đúc thành, nếu là bị đại đế nắm giữ, đều có thể tế luyện đến cực đạo đế binh cấp độ. Đây là ta đã thấy đáng sợ nhất tạo hóa thiên binh hàng nhái một trong. Đạo lăng cười cợt, có thể được phiên thiên ấn, cũng coi như là hồng phúc tề thiên, nhờ có bạch trưởng lão. Bất quá cái này cổ ấn sức mạnh vô cùng, muốn triệt để bạo phát tiêu hao quá to lớn. Bởi vì nó cùng côn bằng chân vũ không giống, bảo vật này cần cực cường thân thể thần tàng mới có thể bộc phát ra. Này hai lão trên người cũng không có vật gì tốt, đều tiêu tốn ở phiên thiên ấn trên người. Đạo lăng tiếp tục tế luyện phiên thiên ấn. Liền như vậy nửa tháng trôi qua, đạo lăng cùng phiên thiên ấn cảm ứng càng ngày càng thâm hậu, đã đầy đủ đã qua một tháng. Đạo lăng tiêu tốn rất nhiều tâm huyết, ngày càng dùng hắn bảo huyết tầm bổ phiên thiên ấn. Đạo lăng bản thể lại một lần nữa suy nhược đến mức tận cùng. Bất quá tình huống so với hắn tưởng tượng bên trong muốn tốt. Hắn dùng thông linh bí dược, hao tổn bản nguyên lấy tốc độ khủng khiếp lớn mạnh. Vẹn vẹn mấy cái canh giờ lại một lần nữa bước vào tầng thứ đỉnh phong. Đại ca thương thế trong vòng 100 năm sẽ không xuất hiện bất ngờ. Năm đại yêu thánh vượt qua đi vào, đi tới phân thân trấn áp bên trong cung điện cổ. Phi thiên thần chư nói rằng, đại ca, 10 ngày thiên quan phỏng trừng nhanh mở ra. Hiện tại đế lộ chiến đã đi ra 8 vị tuổi trẻ vương giả. Đạo lăng trí ở thập vương thiên quan đế nguyên. Hắn hiện tại ở tử vong hải, ngoại giới tin tức một điểm cũng không chiếm được. Đã 8 cái, Đạo Lăng nói rằng, phỏng chừng nhanh hơn, 10 cái tuổi trẻ vương giả xuất hiện, thập vương thiên quan liền có thể mở ra, phỏng chừng lại có thêm 2, 3 tháng liền gần đủ rồi, liền, đế lộ chiến ở 5, 6 năm sau mới sẽ cuốn lên máu tay mưa gió. Hiện tại trên căn bản rất ít xuất hiện chiến loạn, bọn họ đều ở tích lũy vượt cửa ải. Đối với thập vương thiên quan, nhị thiên quan gây ra động tĩnh cũng rất lớn. Một nhóm lớn thế hệ tuổi trẻ người tài ba sẽ chờ thập vương thiên quan mở ra. Bình thường cái này bí cảnh kết thúc, đều sẽ xuất phát đi tới sau mấy ngày thiên quan. Từ tam thiên quan sau này, chính là cường giả sân thí luyện, các loại tài nguyên đếm không xuể. Đến thời điểm không chỉ có là đế lộ chiến, vẫn là các đại đạo thống tranh đấu tranh tài. Mã Quần phỏng chừng nhanh hơn, hắn gần nhất nhiều lần ra tay, tập kích bài cái thế chí tôn. Đáng tiếc những người này đều có thủ đoạn bảo mệnh, chưa thành công, Mã Quần gây ra động tĩnh không nhỏ. Cái này cổ đại đã từng phong vương cường giả lôi kéo người ta chú ý. Hắn chí ở thập vương thiên quan, đặc biệt nhất thiên quan tao ngộ đả kích, hiện tại cấp bách muốn phong vương. Đáng tiếc đạo chủ, Mã Quần phỏng chừng nhanh sắc phong vương giả, nếu là đạo chủ còn sống sót, 10 vương liền tập hợp, Đạo Lăng tự nhiên cũng có tư cách trở thành thập đại tuổi trẻ vương giả một trong. Nhưng là Đạo Lăng đã có 2-3 tháng không có thò đầu ra. Phiên thiên ấn phong ba đã bị ngoại giới phán định hắn là người chết. Đừng đùa, đạo chủ liền là sống sót. Hắn vốn là trọng thương, không thể đi thập vương thiên quan đưa mạng. Nói cũng là, nghe nói phiên thiên ấn việc đã kinh động đế lộ chiến đại nhân vật. Có người nói liền phái người chuyên môn đến tra xét việc này. Phiên thiên ấn sự có thể sẽ không dễ dàng kết thúc, tử vong hải còn lúc thường đến một ít người tra xét, nhưng là bọn họ cái gì cũng không tìm tới. Đạo Lăng lại đang tử vong hải sững sờ nửa tháng, hắn phí hết tâm huyết tế luyện phiên thiên ấn, đều nhanh cùng Đạo Lăng tâm tức tương thông. Này phiên thiên ấn trực tiếp liền rơi xuống, rơi vào Đạo Lăng bản nguyên bên trong. Gần đủ rồi, Đạo Lăng con mắt mở, quét về phía thông linh thụ, lại là một nhóm bí dược thành thục, hiện tại đã chứa đầy 3 cái đại đỉnh. Thiên phong đệ tử tuy rằng tiêu hao một ít, thế nhưng tiêu hao căn bản không lớn. Này tam đại đỉnh bí bảo, lấy ra đi đấu giá tuyệt đối là một cái giá trên trời. Mỗi một cái bảo đỉnh đều dâng lên khủng bố suối nguồn thần lực, thậm chí ẩn chứa từng tia từng sợi đế uy. Này là không bình thường đại dược. Tử vong hải khu vực hẹp tâm suối nguồn thần lực, phỏng chừng hao tổn quá bán. Hỗn độn cổ tình trầm giọng nói, là thời điểm, nhìn trong này có gì đó cổ quái. Khu vực hẹp tâm ngồi xếp bằng một cái bóng, phẳng phất một cái ngồi xếp bằng ở một phương vũ trụ tinh không cự hung. Hắn cố nhiên chết đi, thế nhưng người một khi tới gần hắn, thân thể đều muốn nổ tung, tử vong hải thần lực đều không thể áp sát cái bóng này. Hắn tựa hồ ngồi xếp bằng ở bên trong, thủ hộ giả cái gì. Thời khắc này, Đạo Lăng hành động, lấy ra tam thập tam trọng thiên chí bảo, buông xuống thiên ti vạn lũ tạo hóa lực lượng, bao phủ Đạo Lăng thân thể. Hắn ở hướng về khu vực hẹp tâm tới gần, mỗi một lần áp sát ngồi xếp bằng cường giả bí ẩn, tam thập tam trọng thiên đều rung động một thoáng. Nếu không là vật ấy sức phong ngự siêu tuyệt đã sớm nát tan, tôn chủ thần binh cũng không ngăn nổi cái này cường giả bí ẩn khí thế. Làm Đạo Lăng đi rồi hơn một nửa lộ trình sau, Đạo Lăng có chút kinh dị. Cái này cường giả bí ẩn tựa hồ kiên trì không được quá lâu. xương nằm dày đặc, vết rạn nứt, tựa hồ khoảng cách nát tan không xa. Ầm ầm, ngay ở đạo lăng lại một lần nữa bước ra một bước, thời khắc tam thập tam trọng thiên đều muốn đánh bay. Cường giả bí ẩn cơ thể thẩm thấu cái thế hung khí, dĩ nhiên xé rách tạo hóa lực lượng, trải rộng đạo lăng thân thể. Đạo lăng thân thể run mạnh, muốn vỡ diệt. Hắn tựa hồ nhìn thấy một vị ngồi xếp bằng ở cổ sử người khổng lồ tràn ngập cái thế đế uy. Cái này chẳng lẽ là một vị đại đế? Đạo lăng kinh ngạc thốt lên, thân thể của hắn đều phải bị đè nát. Bất quá hắn thức tỉnh chân long thể binh, miễn cưỡng chống lại rồi. Đây chỉ là một bộ thi thể mà thôi, nhưng là đạo lăng nhưng không cách nào tới gần. Hắn tựa hồ cảm giác được đế uy, không, hẳn là một vị chuẩn đế. Hỗn độn cổ tỉnh nói rằng, khoảng cách chỉ nửa bước bước vào đế cảnh, chết ở nơi này, cũng không biết chết rồi bao nhiêu năm. Cái này cũng là một vị cái thế anh kiệt, gần thành đế, cỡ này tồn tại khủng bố, dĩ nhiên chết ở chỗ này. Ai, ồ, hỗn độn cổ tình lúc cảm khái, hắn thét to, tay của hắn thật giống di động. Không được, hắn còn chưa có chết, đi mau, đạo lăng như bị sét đánh, hắn đã không động đậy được nữa. Người này dĩ nhiên giơ tay lên trưởng, tràn ngập vô tận bi thương cùng sát khí, mở rộng lại đây, đánh bay tam thập tam trọng thiên, hoành lập đến đạo lăng trên đỉnh đầu. Hết chương.